Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Tử Hạ đứng trên cao, ánh mắt lạnh như băng, đôi con ngươi không chút gợn sóng, tựa như vị thần phán quyết số mệnh. Cô ta nhẹ giọng nói, lời lẽ mang theo uy áp áp đảo, thuật tạo mộng. Sát mộng, đoạn đầu, lời vừa dứt, một cảnh tượng mờ ảo nhưng vô cùng chân thật từ trung tâm của Tịch Tử Hạ nhanh chóng lan rộng, như làn sóng bao trùm cả không gian, cuốn về phía Lê Diệu. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như thay đổi hoàn toàn. Lê Diệu thấy mình bị hút vào một giấc mộng đầy u ám. Trong giấc mơ, Tịch Tử Hạ mặc cổ phục nghiêm trang, tay cầm một thanh đao lớn, hình dạng quỷ dị, giống hệt một đao phù từ thời cổ đại. Xung quanh là vô số người mặc y phục xưa cũ, tay cầm gậy gộc, miệng gào to từng tiếng như sấm rồi. Giết, giết, giết Dâm Phủ, rõ ràng, người bị đem ra hành hình là cô. Lê Diệu muốn thoát ra, muốn di chuyển, nhưng không cách nào cử động được. Cả người như bị giam cầm trong một tầng lớp vô hình do Tịch Tử Hạ dựng nên, ép cô hoàn toàn rơi vào thế giới trong mộng mà cô ta làm chủ. Cô có thể cảm nhận rõ, ở đây, Tịch Tử Hạ là chúa tể. Thấy sắc mặt Lê Diệu tái nhợt, hơi thở trở nên khó nhọc, hệ thống 5678 bật cười khoái chí. Ha ha ha, đừng phí sức vô ích nữa. Cô không thể thoát đâu, không một ai có thể thoát khỏi giấc mộng của ký chủ. Trong mộng cảnh này, ký chủ là kẻ toàn năng, nhưng đúng lúc hệ thống còn đang đắc ý, Lê Diệu bỗng dừng dãy rùa. Cô nghiêng đầu liếc Tịch Tử Hạ một cái, rồi bất ngờ cất giọng lớn. Heo vòi voi, cậu còn chờ gì nữa? Muốn tôi bị mang ra chém à? Một bóng hồng lập tức từ xa bay tới. Đó là một sinh vật nhỏ bé, tròn trịa, toàn thân màu hồng nhạt. Hai tay cụp xuống, mũi dài và mềm. Trông vừa giống lợn con, vừa giống voi. Ngay khi vừa đến, sinh vật ấy há to miệng, rồi nuốt trọn toàn bộ giấc mộng của Tịch Tử Hạ. Hệ thống 5678 tái mặt hét lớn. Không thể nào, đó là heo vòi voi, là dị thú heo vòi voi. Nó lấy giấc mơ làm thức ăn, giấc mộng tan biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Heo vòi voi sau khi ăn xong thì lăn ra đất. Thỏa mãn vô cùng, cái bụng tròn căng, nó ở một cái thật to rồi hân hoan kêu lên. Ngon quá đi, chủ nhân ơi, ngon quá, mộng mộng thích lắm. Nó chạy đến bên Lê Diệu, vừa nhảy nhót vừa nũng nịu gọi. Chủ nhân, giấc mơ này ngon tuyệt, mộng mộng vui quá trời luôn. Lê Diệu bật cười, cúi xuống đưa tay ra hiệu. Heo vòi voi lập tức nhảy lại, tựa đầu vào lòng bàn tay cô, cọ cọ như một con thú cưng ngoan ngoãn. Mộng mộng ngoan mà, chủ nhân khen mộng mộng đi. Bên kia, hệ thống 5678 hoàn toàn chết lặng. Nếu nó có mặt mũi, giờ chắc đã há hốc mồm. Không thể tin nổi, Lê Diệu vậy mà lại có trong tay một con heo vòi voi thật sự. Loại dị thú này chẳng phải đã bị cho là tuyệt chủng từ hàng nghìn năm trước sao? Nhưng Tịch Tử Hạ vẫn không chịu thua. Trên gương mặt vốn vô cảm của cô ta, cuối cùng cũng hiện lên một tia biến hóa. Cô ta nhíu mày, tiếp tục vận lực, tạo ra một giấc mơ khác. Thuật tạo mộng, giấc mộng giam cầm, nhà tù, lấy Tịch Tử Hạ làm trung tâm, một nhà giam khổng lồ, âm u và lạnh lẽo từ từ hiện ra. Cô ta mặc đồng phục, tay cầm dùi cui, trông hệt một cai ngục vô tình. Giấc mộng lại nhanh chóng lan ra, muốn nhốt Lê Diệu vào trong đó. Nhưng vừa chạm đến ranh giới, heo vòi voi đã nhào tới. Há miệng, nuốt sạch. Nó lại lăn lộn, cái bụng phình to hơn, liên tục ở từng tiếng. No quá, mộng mộng no sắp nổ rồi. Tịch Tử Hạ nhìn chằm chằm heo vòi voi, ánh mắt sắc bén như dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, cô ta vẫn không từ bỏ. Thuật tạo mộng, ác mộng, quỷ hành, heo vòi voi lăn lại gần. Nuốt, thuật tạo mộng, huyễn mộng, nuốt, thuật tạo mộng, nuốt, thu, nuốt, phụt. Cuối cùng, Tịch Tử Hạ không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Cô ta lau máu trên môi, ánh mắt bùng lên giận dữ, như muốn thiêu sống con heo màu hồng đang nhảy nhót phía đối diện. Cái con quái này không phải nói là sắp nổ rồi sao? Sao nó vẫn ăn khỏe như vậy? Heo vòi voi vẫn lăn lộn ở hơi, giọng mềm nhũn. Uầy, chủ nhân, mộng mộng sắp nổ thật rồi, không nuốt nổi nữa đâu. Nhưng vừa nói xong, nó đã len lén liếc về phía Tịch Tử Hạ, rồi cười gian gian. Thấy đối phương mệt mỏi, suy yếu, còn đang ho ra máu, heo vòi voi lập tức bật dậy, hớn hở chạy vòng quanh Lê Diệu như chưa từng mệt mỏi. Chủ nhân, người này tệ quá đi, Mộng Mộng vẫn chưa no, Mộng Mộng muốn ăn tiếp. Phụt, Lâm Hạ bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt. Cô ta không thể tin vào mắt mình, thì ra con heo hồng kia, từ đầu đến cuối đều đang diễn, nói rằng, no rồi, không ăn nữa, tất cả chỉ là trò lừa gạt. Cái gì mà heo mốc hiền lành, hóa ra chỉ là một lớp mặt nạ. Con lợn này, thật sự quá mưu mô, Lâm Hạ tức đến mức cả người run rẩy. Đúng là chủ nào tớ nấy, một con heo mà còn gian xảo đến thế. Hệ thống 5678 cũng không giữ nổi bình tĩnh, vội vàng hét lên. Không ổn rồi, cô ta còn có cả heo vòi voi bên cạnh. Lần này tới trái đất đúng là vận rủi bám theo không buông. Làm gì cũng không thuận lợi, đặc biệt là khi phải đối phó với Lê Diệu, một đối thủ vừa thông minh vừa quá khó lường. Hệ thống hoảng loạn, liên tục gào trong đầu Lâm Hạ. Ký chủ, chúng ta phải làm gì đây? Nếu không hành động, e rằng cả hai sẽ chết ở đây mất. Lâm Hạ dùng tay lau đi vệt máu nơi khóe môi, rồi mở sạch vết máu còn sót lại, ánh mắt trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Cô ta thầm vận sức, chuẩn bị tung ra chiêu thức cao nhất trong thuật tạo mộng mộng cảnh thực. Lần này, không có ánh sáng rực rỡ, cũng không có âm thanh ầm ĩ hay động tác phức tạp. Chỉ thấy cô ta nhẹ nhàng nâng tay lên, rồi khẽ phẩy một cái về phía bầu trời. Một động tác tưởng chừng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khiến không gian xung quanh như chấn động. Hệ thống 5678 kinh hãi, lắp bắp. Ký chủ, cô định dùng mộng cảnh thực sao? Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Mộng cảnh thực là chiêu thức cấp cao nhất trong thuật tạo mộng, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Khác với thuật tạo mộng thông thường nơi ký chủ có thể tùy ý điều chỉnh cảnh vật, tạo ra một thế giới theo ý mình, thì mộng cảnh thực là một giấc mơ. Thật, không thể thay đổi cảnh trí, không thể tạo ra những quy tắc áp đảo. Chỉ có thể đặt ra quy tắc chung, và những quy tắc đó phải công bằng cho cả hai bên, không được chênh lệch quá rõ rệt. Nói cách khác, đây là một giấc mơ công bằng, không có ai nắm toàn quyền kiểm soát. Hệ thống vẫn không thể tin nổi, Tịch Tử Hạ trước đây chỉ dùng chiêu này 3 lần, mỗi lần đều là vì sinh tử tồn vong, không ngờ lần thứ 3 lại là vì đối đầu với Lê Diệu. Cô ta đáng để ký chủ dùng đến mức này sao? Trong suy nghĩ của hệ thống, Lê Diệu tuy danh mãnh, thủ đoạn nhiều, nhưng không xứng để trở thành kẻ thù. Tử chiến của Tịch Tử Hạ, một kẻ có hàng ngàn năm kinh nghiệm, vô số pháp bảo và thần thông. Tịch Tử Hạ khẽ ho, giọng nói khàn khàn nhưng đầy quyết tuyệt. Không dùng mộng cảnh thực, chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có một linh cảm mãnh liệt, nếu không rời khỏi nơi này ngay bây giờ, sẽ không bao giờ còn cơ hội thoát thân. Lê Diệu có thể không sở hữu pháp lực cao, nhưng sự thông minh và nhạy bén của cô ấy là thứ không thể xem thường. Đặc biệt, cô biết cách tận dụng sức mạnh của người khác. Bên cạnh cô là một đám quỷ và người đều cam tâm tình nguyện nghe theo, tạo thành một thế lực cực kỳ đáng sợ. Tịch Tử Hạ thầm nghĩ, nếu họ không đứng ở hai chiến tuyến đối lập, có lẽ cô đã ngưỡng mộ Lê Diệu, thậm chí muốn mời cô ấy cùng tham gia những nhiệm vụ xuyên vị diện. Nhưng đáng tiếc, số phận lại đẩy họ vào tình thế không thể cùng tồn tại. Cơn ho của cô kéo dài, rõ ràng việc triệu hồi mộng cảnh thực khiến cô phải trả một cái giá không nhỏ. Ngay lúc này, một khe hở nứt ra trên bầu trời. Từ bên trong, một luồng sức mạnh cực lớn bùng phát, cuốn phăng cả Tịch Tử Hạ và Lê Diệu, không cho họ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Mộng cảnh thực, không gian mộng mị giữa thực và ảo đã chính thức mở ra. Khác với mộng cảnh thông thường nơi Tịch Tử Hạ là kẻ nắm quyền như một vị thần, thì trong mộng cảnh thực, mọi thứ đều chân thật. Cả hai người sẽ thực sự bị đưa vào một vị diện mới, không ai có thể tự do điều khiển tất cả. Tịch Tử Hạ chỉ có một đặc quyền duy nhất thiết lập quy tắc từ trước khi bước vào. Cô không có thời gian để suy tính quá nhiều. Bối cảnh bên trong mộng hoàn toàn ngẫu nhiên. Cô không biết mình sẽ bị đưa tới đâu, không biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng nếu muốn thắng, cô phải kiểm soát được tâm lý của đối phương. Chỉ có một cách đánh vào tinh thần. 3 từ khóa hiện lên trong tâm trí cô. Mất trí nhớ, tin tưởng, hỗn loạn, một đòn đánh sâu vào tâm trí, phá vỡ phòng tuyến đầu tiên. Làm cô ta quên đi tất cả, giống như một đứa trẻ mới sinh, để cô ta lạc lối trong thế giới xa lạ, bối rối, sợ hãi. Khi ấy, tôi sẽ là người duy nhất cô ta có thể dựa vào. Là điểm tựa duy nhất trong cơn hỗn loạn ấy. Chỉ cần Lê Diệu tin tưởng cô tuyệt đối, cô có thể điều khiển tâm trí đối phương theo bất kỳ hướng nào. Cách chương.